12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Trần Trạch bên trong, một nhà ba người còn tại thương lượng Trần Túy cùng Trần Điềm sự tình. Ngươi thật đồng ý nhường Điềm Điềm cùng với Trần Túy. Chúng ta chính Điềm Điềm vẫn là cái đứa bé. Làm sao hiểu chiếu cố đứa bé. Lại nói về sau chính nàng hai tử ra đời. Muốn làm sao phân phối thời gian tại hai đứa bé bên trên. Nếu như hai đứa bé cãi nhau, nàng hẳn là giúp đỡ ai. Nơi này bên ngoài không phải ngươi. Ngươi không phải cố ý khó xử chúng ta Điềm Điềm sao? Lão Trần là càng nghĩ càng lo lắng. Trần Hy ở bên cạnh nghe được rút xuống khóe miệng. Hắn cha đều nghĩ đến như vậy lâu dài rồi. Vương Thục Trần nữ sĩ ngược lại là nhìn rất thoáng. Trần Túy cháu trai không phải đều 8 tuổi sao? Chờ Trần Điềm hai tử thật sinh ra. Hắn làm sao cũng phải 10 tuổi đi. Một cái hơn 10 tuổi hai tử, không đến mức cùng mấy tuổi đệ đệ muội muội tranh thủ tình cảm a. Mà lại người ta cũng nói, tiểu bằng hữu lại ngoan lại hiểu chuyện, khẳng định là giúp đỡ chúng ta Điềm Điềm chiếu cố tiểu bảo bảo, ngươi đây là bị thần tượng che. Đôi mắt, đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp, lão Trần khó được kịch liệt phản bác Vương Thục Trần nữ sĩ. Trần Hy sắp nghe không nổi nữa. Bên này Trần Điềm cũng còn không nói Trần Túy là bạn trai nàng đâu. Hai người bọn họ đều muốn bắt đầu lo lắng đứa bé tranh thủ tình cả Mani phụ mẫu nhân sinh quả. Nhiên rất vượt mức quy định. Trần Hy, ngươi đến nói một chút, muội muội của ngươi có nên hay không cùng với Trần Túy? Đầu mâu đột nhiên liền nhắm ngay Trần Hy. Trần Hy vuốt vuốt cái mũi. Ho tiếng nói. Các ngươi nữ nhi tính cách gì các ngươi rõ ràng, chúng ta ở chỗ này thảo luận đến lại khí thế ngất trời. Nàng sẽ nghe sao, nàng muốn thật thích Trần Túy, chúng ta ai cũng ngăn không được. Đương nhiên, nếu như nàng thật cùng với Trần Túy, chúng ta cũng sẽ không nhìn xem nàng chịu ủy khuất đúng hay không. Mấu chốt là, Trần Điềm bây giờ còn chưa tỏ thái độ. Nàng cùng Trần Túy đến cùng quan hệ thế nào chúng ta cũng không biết, hắn mới nói được nơi này. Trong nhà đại môn đột nhiên mở ra, Trần Điềm du hồn đồng dạng từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Lão Trần gặp nàng này hồn không tuân thủ sắc dáng vẻ. Không khỏi lo lắng, Điềm Điềm, ngươi làm sao? A, Trần Điềm có chút ngơ ngác hỏi ngược lại một tiếng. Trần Hy nói, ngươi cùng Trần Túy đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi bây giờ liền nói rõ ràng đi, ngươi cha cùng mẹ ngươi đều cân nhắc đến các ngươi về sau hai tử. Trần Điềm mặt lập tức đốt lên, nàng cùng học trưởng liền hôn một cái, nơi nào sẽ có hai tử. Điềm Điềm, ngươi thành thật nói cho ba ba, tiểu Trần có phải hay không là ngươi bạn trai? Lão Trần thử thăm dò hỏi, Trần Điềm liền nghĩ tới vừa rồi tại trong xe nụ hôn kia. Tại nụ hôn này trước đó, hắn còn không phải bạn trai của nàng. Nàng nói, ngươi nói là lúc nào? Thanh này lão Trần hỏi mộng, cái gì lúc nào? Trần Điềm nói, đến nhà chúng ta lúc ăn cơm. Hắn còn không phải, Vương Thục Trần nữ sĩ nghe được huyền cơ. Ý là sau này sẽ là, trên xe nụ hôn kia lại tại Trần Điềm trong đầu phát lại một lần. Trên mặt nàng như bị phỏng. Ném một câu, hiện tại là sao? Cực nhanh xông về trong phòng của mình. Trần ra ba miệng, ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên vừa rồi nàng đưa Trần Túy đi ra thời điểm. Xảy ra chuyện gì? Khóa lại cửa phòng, Trần Điềm cả người tựa ở trên cửa. Trái tim phanh phanh nhảy. Nàng khống chế không nổi hồi tưởng lại vừa rồi nụ hôn kia. Trần Túy đôi môi, Trần Túy khí thức, Trần Túy nhiệt độ, mỗi lần nghĩ một lần. Của nàng tâm đều muốn đi theo nóng hổi một lần. Nàng nhớ tới cực kỳ lâu trước kia. Trần Túy đáp ứng nàng phỏng vấn lúc. Nói lên yêu cầu chính là muốn nàng một nụ hôn. Mới lên cao nhất nàng nơi nào đối mặt quá loại tình huống này. Đừng nói thật cùng Trần Túy hôn. Cũng chỉ là nghe hắn kiểu nói này. Nàng đều xấu hổ muốn bốc khói. Thế nhưng là nàng lại đáp ứng. Lớn mật đến chính mình cũng ngoài ý muốn. Nàng nhắm mắt lại chờ lấy nụ hôn kia tiến đến, nàng nghĩ chỉ là hôn một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại nói học trưởng dáng dấp đẹp mắt như vậy, này một đợt không lỗ. Nàng cảm giác được Trần Túy đang từ từ tới gần, khí tức của hắn càng ngày càng đậm, từ bên trên đem chính mình bao phủ, hắn ấm áp hô hấp rơi vào trên mặt mình, mang theo nói không rõ mập mờ. Có thể cuối cùng hắn chỉ là ở bên tai mình khẽ cười một tiếng. Nói, liền thật nghĩ như vậy phỏng vấn ta. Nàng lúc ấy là tâm tình gì tới? Hẳn là thở dài một hơi. Có lẽ, còn có chút tiếc nuối. Nàng là muốn cho học trưởng hôn nàng à. Đã cách nhiều năm, nụ hôn này cuối cùng vẫn rơi vào nàng trên môi. Trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng. Dọa Chân Điềm nhảy một cái. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Trần Túy gửi tới giọng nói tin tức. Trần Túy, đến nhà sao? Trần Điềm cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Trần Túy đơn giản như vậy một câu, đều nghe được nàng tim đập nhanh hơn. Trần Điềm, ân, cha ta vừa rồi hỏi ta, ngươi có phải hay không bạn trai của ta Trần Túy? Ngươi nói như thế nào? Trần Điềm, ta cũng không biết ngươi có phải hay không cái tin tức này gửi đi về sao. Trần Túy bên kia qua một hồi lâu mới phát tới hồi phục. Trần Túy, ta chỉ hôn ta bạn gái lần này đổi Trần Điềm hơn nửa ngày không có phát cho hắn hồi phục. Trần Túy, xem ra hôm nào ta phải lấy bạn trai thân phận lại đi bái phỏng một lần Trần Điềm phốc phốc cười. Một tiếng, trả lời hắn, đem Trần Nhất Nhiên cũng mang lên đi, Trần Túy. Tốt Trần Túy, ngày mai, có thể gặp mặt sao? Trần Điềm kìm lòng không đặng nhếch miệng. Ân, Trần Túy, vậy ta đi ngươi trong cửa hàng tìm ngươi. Không được, vẫn là buổi trưa cùng nhau đi ra ăn cơm đi. Ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, Trần Điềm nội tâm hét lên một vạn lần. Đầu tựa vào trên giường. Học trưởng làm sao ngọt như vậy a? Ước chừng là có tình yêu tới nhuần. Trần Điềm buổi tối đi bia phòng lúc. Cả người phảng phất đều đang phát sáng, A Trung đã sớm cảm thấy nàng gần nhất không quá bình thường. Hồi trước vui buồn thất thường giống tại tu tiên, hôm nay, giống như là tu tiên thành công. Đắc đạo phi thăng, lão bản, ngươi có phải hay không yêu đương rồi? A Trung một bên lau bia trong tay cốc, một bên hỏi thăm nàng, Trần Điềm nhìn hắn một cái. A Trung cho là nàng tức giận hắn cùng với nàng nghe ngóng chuyện này. Không nghĩ tới nàng bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi hắn, nhìn ra được, A Trung, ngoặc kép, hắn gật gật đầu, cũng hướng nàng cười, là Trần MC, gần nhất Chu Tổng đều hồi xê thị, thấy thế nào đều là Trần MC, Trần Điềm làm ra vẻ thẹn thùng một chút, ngược lại là thừa nhận sảng khoái, đúng vậy a, không phải còn có ai, ngoặc kép, Chu Tổng đây là lạnh thấu a. Ở xa xê thị Chu Kha Dã còn không biết tình huống bên này. Ngay tại tham gia xê thị một lần bạn rượu tụ hội. Nghe nói ngươi hồi trước đi A Thị, gặp được Godzilla, một người hỏi, thế nào, hắn có phải hay không một cái 1m8 tráng hán? Ha ha ha ha ha ha, một người khác nghe hắn nói như vậy. Nhịn không được bật cười, người ta đại lão viết giới tính nữ. Ngươi liền không thể làm bộ tin tưởng một chút. Chu Kha Dã cúi đầu uống vào rượu của mình. Không có trả lời. Lúc trước đặt câu hỏi người kia sốt ruột. Huy, ngươi đừng chỉ cố lấy uống rượu à. Nói cho chúng ta một chút Godzilla đại lão thôi. Nhóm bên trong người đối với hắn vừa vặn rất tốt kỳ. Chu Kha Dã đặt chén rượu xuống. Rốt cục mở kim khẩu. Nàng là nam hay là nữ? Cùng các ngươi đều không có quan hệ à. Đối phương nghi hoặc nhíu nhíu mày sao? Tùy theo cười đến không có hảo ý. Ngươi cái miệng này khí. Trái ngược với hắn thật sự là nữ. Không thể nào, nữ nhân có thể ủ ra dạng này rượu đến. Chu Kha Dã cười một tiếng. Lại phối hợp uống rượu. Chu Kha Dã cháu gái Chu Tuệ Tuệ. Gần nhất ngược lại là phát hiện một số không giống bình thường. Tỷ như nàng phát hiện. Gần nhất Trần Nhất Nhiên đều không yêu nói chuyện với mình. Không chỉ có không yêu nói chuyện cùng nàng, có đôi khi nhìn thấy nàng, còn cố ý không để ý tới nàng. Liên tiếp thật nhiều ngày dạng này xuống tới, Chu Tuệ Tuệ rốt cục nhịn không được, đem Trần Nhất Nhiên ngăn ở trong lối đi nhỏ. Trần Nhất Nhiên, ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi nói, gặp chặn lấy chính mình chính là Chu Tuệ Tuệ. Trần Nhất Nhiên lơ đãng nhăn nhăn hắn tiểu lông mày. Ta lúc nào nói ngươi đắc tội ta rồi? Ngươi chính là có, ngươi gần nhất đều không để ý ta. Chu Tuệ Tuệ nói đến Trịch Địa Hữu Thanh. Trần Nhất Nhiên lách qua nàng, đi lên phía trước, ta không có, ngươi liền có. Chu Tuệ Tuệ đuổi theo, lại ngăn chặn hắn. Trần Nhất Nhiên nhìn xem trước mặt tức giận đến nâng lên quai hàm Chu Tuệ Tuệ. Thở dài nói, ta chỉ là không thích ngươi tiểu thúc, ta tiểu thúc. Chu Tuệ Tuệ hiển nhiên không nghĩ rõ ràng. Chính mình tiểu thúc cùng Trần Nhất Nhiên có quan hệ gì? Ngươi gạt ngươi, ta tiểu thúc đều không có tại A Thị. Hắn làm sao đắc tội ngươi? Đại nhân sự việc ngươi không rõ, Chu Tuệ Tuệ. Ngoặc kép, Trần Nhất Nhiên là so với nàng lớn hơn vài tháng. Dạng này hắn coi như đại nhân sao? Nàng cùng Trần Nhất Nhiên rằng co không xong thời điểm. Trần Túy đã từ đài truyền hình xuất phát, chuẩn bị đi cùng Trần Điểm ăn cơm trưa. Vừa nghĩ tới Trần Điểm, khóe miệng của hắn liền treo lên một vòng cười. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, liền có điện thoại trước một bước đánh vào. Là Trần Nhất Nhiên chủ nhiệm lớp đánh tới. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Bình thường lão sư gọi điện thoại đến, đều không phải chuyện gì tốt. Dương lão sư, ngươi tốt, ngươi tốt. Là Trần Túy cữu cữu sao? Đúng vậy, Trần Nhất Nhiên ở trường học xảy ra chuyện gì sao? Ân, bên đầu điện thoại kia Dương lão sư có chút dừng lại. Hắn cùng đồng học trong trường học đánh nhau, có chút nghiêm trọng, làm phiền ngươi tới một chuyến. Trần Túy con ngươi ngưng tụ. Trần Nhất Nhiên còn học được đánh nhau? Tốt, ta lập tức tới, cúp máy sau. Hắn cho Trần Điểm đẩy đi một điện thoại. Trần Điểm thấy là hắn, trước tiên nhận, học trưởng xưng hô thế này lệnh Trần Túy nhíu mày hơi. Hắn cảm thấy Trần Điểm hẳn là thay cái xưng hô, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Thật có lỗi, vừa mới Trần Nhất Nhiên chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Nói Trần Nhất Nhiên trong trường học cùng đồng học đánh nhau. Ta phải đi trước trường học một chuyến, a, đánh nhau. Trần Điểm không nghĩ tới Trần Nhất Nhiên cũng là sẽ cùng người đánh nhau hai từ. Vậy hắn thế nào, thụ thương sao, còn không biết, vậy ta cùng đi với ngươi trường học đi, sao tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có chút không thoải mái, càng không nhiều, ngày mai tận lực bổ sung. Hết chương.